Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, chiêu mộ làm cho. Theo sát Lương cùng Cự Hạt Thành tinh nhuệ chết đi, Cự Hạt Thành lập tức mất đi năng lực chống đỡ. Trong thành trăm vạn cư dân, tại Hồn Ngọc Sơn và mấy vạn hồn tộc cường giả công kích phía dưới, nhao nhao trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, huyết nhục cùng linh hồn bị thôn phệ, trở thành nguyên một đám da bọc xương. Đối mặt Hồn Ngọc Sơn và mấy vạn hồn tộc cường giả công kích, trong thành trăm vạn cư dân mặc dù minh biết không phải là đối thủ, cũng không có ngồi chờ chết, mà là thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng Hồn Ngọc Sơn và mấy vạn hồn tộc cường giả kịch liệt triển khai phản kích. Chỉ là, trong thành trăm vạn cư dân hơn phân nửa đều là pháp lực cảnh võ giả, gần một nửa là kim đan cảnh võ giả, thần hạch cảnh võ giả chẳng còn bao nhiêu. Đối với Hồn Ngọc Sơn và mấy vạn hồn tộc cường giả không có tạo thành thương tổn quá lớn, vẻn vẹn đánh chết hơn 2 vạn nhị tinh cùng tam tinh hồn tộc võ giả, không hề động dao động hồn tộc căn cơ. Đồng thời, theo Cự Hạt trong thành trăm vạn cư dân bị thôn phệ, sống sót 3 vạn hồn tộc võ giả, toàn bộ đều là tam tinh cùng tứ tinh hồn thể. Những cái kia nhất tinh nhị tinh hồn thể cùng với bộ phận tam tinh hồn thể, tại đã bởi vì thực lực nhỏ yếu nguyên nhân, chết tại nhân tộc võ giả phản kích phía dưới. Sống sót 3 vạn hồn tộc võ giả, tại nuốt chửng đại lượng nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn đằng sau, hồn thể nhận được cường hóa, thực lực cùng tu vi tiến nhanh. Một bộ phận hồn tộc võ giả càng là trực tiếp đột phá bình cảnh, tấn thăng làm tứ tinh hồn thể cùng ngũ tinh hồn thể. Tổng hợp sức chiến đấu so trước đó 10 vạn hồn tộc còn cường đại hơn 2 lần. Công chiếm Cự Hạt Thành đằng sau, Hồn Ngọc Sơn không có tiếp tục hướng cái tiếp theo nhân tộc thành thị khởi xướng tiến công, mà là điều động một cái ngàn người đại đội hồn tộc võ giả trở về không gian thông đạo vị trí, trấn thủ không gian thông đạo, cũng thông chi phụ cận bộ lạc, triệu tập càng nhiều hồn tộc võ giả đến đây, tăng thêm hồn tộc tại Bạch Ngọc trên đảo thực lực. Đằng sau, Hồn Ngọc Sơn thì dẫn dắt cái khác hồn tộc võ giả, đem Cự Hạt Thành ở trong nhân tộc thi thể dọn dẹp một lần, đem nhân tộc võ giả trên người tài phú thu thập cùng một chỗ chữ tích chữ, đem nhân tộc võ giả thi thể chồng chất cùng một chỗ, thi triển hỏa diễm pháp thuật, đốt thành cho bụi. Cuối cùng, Hồn Ngọc Sơn dẫn theo bộ lạc võ giả, một bên tại Cự Hạt Thành ở trong tu luyện, củng cố tự thân tu vi, một bên kiên trì cái khác hồn tộc bộ lạc đến. Hồn Ngọc Sơn không có đợi bao lâu, vẻn vẹn 3 ngày, liền có 10 cái hồn tộc bộ lạc, hơn 100 vạn hồn tộc võ giả, xuyên qua không gian thông đạo, đi tới Bạch Ngọc Đảo, đem Cự Hạt Thành phụ cận mấy bách cái nhân tộc thôn trấn đồ sát hết sạch. Tất cả hồn tộc võ giả đều đoạt xá một bộ võ giả thân thể, trở thành nhân tộc võ giả bộ dáng, chỉ là chỗ mi tâm nhiều một cái ánh sao ấn ký. Cự Hạt Thành cùng phụ cận mấy bách cái nhân tộc thôn trấn bị hồn tộc võ giả đồ sát hết sạch. Hơn 1.000 vạn nhiều nhân tộc bách tính chết thảm tại hồn tộc võ giả trong lòng bàn tay, làm cho cả Bạch Ngọc Đảo đều xa vào đến chấn động bên trong. Cự Hạt Thành phụ cận thành trấn thôn trang ở trong nhân tộc bách tính càng là nhao nhao thoát đi ra viên, hướng bên bờ biển mà đi. Một chút đến đây Bạch Ngọc Đảo làm ăn thương đội, khi biết hồn tộc tin tức đằng sau, càng là vội vàng kết thúc hoạt động thương nghiệp, dẫn dắt đội tàu nhanh chóng rời đi Bạch Ngọc Đảo. Tại phụ cận hòn đảo, quan sát Bạch Ngọc Đảo tiếp xuống thế cục, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Ngọc Đảo đều bởi vì hồn tộc xâm lấn xa vào đến một mảnh dung chuyển bên trong. Vô số thực lực nhỏ yếu, tâm tư linh hoạt tán tu võ giả, nhao nhao mang theo nhà mang miệng rời đi Bạch Ngọc Đảo, hướng phụ cận hòn đảo bỏ chạy mà đi. Vô số thế lực nhỏ thủ lĩnh nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ khẩn trương hướng thế lực lớn tìm hiểu tin tức, mong muốn đạt được hồn tộc cụ thể tin tức, đang quyết định phải chăng thoát đi Bạch Ngọc Đảo. Cự Hạt Thành là Thiên Hạt Giáo ba thành phố lớn một trong, chú đóng Thiên Hạt Giáo một chi quân đội tinh nhuệ. Cự Hạt Thành bị hồn tộc tùy tiện công hãm, để Thiên Hạt Giáo khiếp sợ không thôi. Ngay đầu tiên liền phái ra đại lượng thám tử tìm hiểu hồn tộc tin tức. Tại ba ngày bên trong, Thiên Hạt Giáo thám tử lén xử lý không ít hồn tộc nhị tam tinh võ giả, thu được đại lượng hồn tộc tin tức, để Thiên Hạt Giáo đối với hồn tộc có một cách đại khái nhận biết. Biết không phải là hồn tộc, không phải mình Thiên Hạt Giáo một nhà có thể đối phó. Liền đem hồn tộc tình báo truyền lại cho Hỏa Vân Giáo cùng Thiên Vũ Môn. Ba nhà liên hợp tiêu diệt hồn tộc, Hỏa Vân Giáo cùng Thiên Vũ Môn tại nhận được Thiên Hạt Giáo phát tới hồn tộc tình báo đằng sau, lập tức liền biết hồn tộc không phải mình một nhà có thể đối phó. Liền đáp ứng Thiên Hạt Giáo ba nhà liên hợp đề nghị. Ngay sau đó, ba nhà thế lực thủ lĩnh ngay đầu tiên liền bày ra một hồi hội nghị bí mật, đạt tới một chút hiệp nghị, liên hợp tuyên bố chiêu mộ lệnh, mệnh lệnh Bạch Ngọc Đảo bên trên tất cả pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh lấy bên trên võ giả. Nhất định phải tại thời gian một tuần bên trong, tại ba nhà chỉ định từng cái điểm tập hợp tập hợp. Kẻ vi phạm thì bị ba nhà thế lực liên hợp truy sát. Chiêu mộ làm cho tuyên bố đằng sau, Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn ngay đầu tiên phong tỏa Bạch Ngọc Đảo, không cho phép trên đảo võ giả tự tiện ra biển, còn phái ra tinh nhuệ tạo thành một chi từ 3.000 nửa bước thần hạch cảnh cùng 100 thần hạch cảnh võ giả tạo thành đội chấp pháp, chuyên môn bắt những cái kia không tuân theo chiêu mộ làm cho võ giả cùng thế lực Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn liên hợp tuyên bố chiêu mộ làm cho đằng sau. Hỏa Vân Giáo phong hỏa đường chấp sự Triệu Hải liền tự mình đến Bạch Ngọc Thành cầu kiến Dương Phong, để Dương Phong không thể không từ kết thúc bế quan, từ trong phòng tu luyện đi ra. Dương thiếu chủ, ngươi tu luyện cũng quá chăm chỉ đi. Đi tới Bạch Ngọc Đảo 3 năm, ngươi vậy mà chưa từng đi quá Bạch Ngọc Thành một bước. Một mực ngốc tại tu luyện phòng tu luyện, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực tu vi đây. Nhìn xem mới vừa từ trong phòng tu luyện đi ra Dương Phong, Triệu Hải một khuôn mặt ý cười nói ra, Triệu chấp sự, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện trọng yếu phi thường, ngươi bây giờ có thể cho ta nói sao? Đem Triệu Hải dẫn tới Khôi Lỗi Môn tổng bộ đại sảnh bên trong. Dương Phong tùy ý ngồi tại chủ vị bên trên, một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Triệu Hải dò hỏi. Dương Phong đi tới Bạch Ngọc Đảo thời gian 3 năm, một mực tại bế quan tu luyện, căn bản không chú ý tình báo của ngoại giới, đối với hồn tộc xâm lấn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Triệu Hải trong miệng chuyện trọng yếu sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Dương thiếu chủ, chúng ta Bạch Ngọc Đảo Thiên Hạt Giáo bụng xuất hiện một cái thông hướng hồn tộc không gian thông đảo, đại lượng hồn tộc tràn vào Bạch Ngọc Đảo, đồ sát tứ phương, đã có hơn 1.000 vạn, gần 2.000 vạn nhân tộc bách tính chết thảm tại hồn tộc nanh vuốt phía dưới. Làm chúng ta toàn bộ Bạch Ngọc Đảo xa vào đến một mảnh trong khi hoảng loạn. Đại lượng nhân tộc bách tính hướng Bạch Ngọc Đảo chạy vong mà đi. Hồn tộc thực lực cường đại, cũng nắm giữ quỷ dị năng lực. Chúng ta Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Thiên Vũ Môn, bất kỳ cái gì một nhà đều không phải là hồn tộc đối thủ. Bởi vậy ba nhà liên hợp lại, đồng phát vài chiêu mộ lệnh, chuẩn bị tập kết Bạch Ngọc trên đảo tất cả lực lượng, cùng một chỗ chống cự hồn tộc xâm lấn, đem hồn tộc đuổi trở về nhà. Ta hôm nay tới đây Bạch Ngọc Thành chính là thông chi Dương thiếu chủ. các ngươi Khôi Lỗi Môn bị chiêu mộ, mà Dương thiếu chủ bản thân ngươi là bởi vì Khôi Lỗi Môn thực lực cường đại nguyên nhân, bị chúng ta Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý tuấn điểm danh, có thể tham gia chúng ta Hỏa Vân giáo hội nghị cấp cao. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ tò mò, Triệu Hải một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một chút hồn tộc tình báo. Nghe được Triệu Hải lời nói, đang nghe hồn tộc tình báo, Dương Phong hơi chần chờ, liền đồng ý cùng Triệu Hải cùng nhau đi tới Thải Vân Thành kêu thảm Hỏa Vân giáo hội nghị cấp cao, thương nghị đối kháng hồn tộc xâm lấn thủ tục. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Hải mừng rỡ trong lòng quá đỗi, vội vàng thúc giục Dương Phong lên đường. Thế là, Dương Phong đem Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông bốn người gọi tới trước người của mình, để bốn người chuẩn bị một chút, sau đó dẫn dắt Khôi Lỗi Môn 30000 tinh nhuệ đi Thải Vân Thành. Cũng nói cho bốn người đóng lại Bạch Ngọc Thành phương pháp, để bốn người rời đi thời điểm, đóng lại Bạch Ngọc Thành, để tránh có người ngoài tiến vào Bạch Ngọc Thành ở trong. Cùng Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông bốn người bàn giao khẽ đảo đằng sau, Dương Phong liền cùng Triệu Hải cùng một chỗ đằng không mà lên, hướng Thải Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến Thải Vân Thành. Trước đi Hỏa Vân giáo phong hỏa đường tìm Triệu Vô Cực nói chuyện phía một lúc, mới tại Triệu Vô Cực dẫn dắt phía dưới, đi Hỏa Vân giáo tổng bộ tham gia Hỏa Vân giáo hội nghị cấp cao. Làm Dương Phong đi theo Triệu Vô Cực sau lưng đi tới Hỏa Vân giáo tổng bộ một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp làm về sau, phát giác phòng họp ở trong đã tụ tập mấy trăm người. Lại mỗi một người trên người đều tản ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Mỗi một người đều nắm giữ thần hạch cảnh thực lực tu vi. Cái này khiến Dương Phong đối với Hỏa Vân giáo thực lực có một cái sâu hơn nhận biết. Dương Phong theo Triệu Vô Cực, tại phòng họp ở trong vào chỗ đằng sau, đợi ước chừng thời gian nửa tiếng, phòng họp ở trong liền ngồi đầy người, chừng hơn nghìn người nhiều. Lúc này, phòng họp đại môn bị người nhốt bên trên, Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý tuấn, xuyên một thân hắc sắc cẩm y, chậm rãi đi đến phòng họp chủ vị bên trên, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua phòng họp phía dưới chúng người nói ra. Hồn tộc xâm lấn tình báo, các ngươi hẳn là cũng đã biết đi. Hồn tộc thực lực cường đại, cần muốn chúng ta Bạch Ngọc trên đảo tất cả thế lực cùng một chỗ nỗ lực, mới có thể đem hồn tộc đuổi ra Bạch Ngọc đảo, chạy về lão nhà. Hy vọng đại gia có thể đang đối kháng với hồn tộc thời điểm đồng tâm hiệp lực, không muốn cản trở, càng không muốn vì bảo tồn thực lực mà không đem hết toàn lực. Ta cái này nơi đây nói cho đại gia một tin tức tốt. Cái kia chính là hồn tộc võ giả mặc dù thực lực cường đại, khó đối phó, nhưng đánh giết hồn tộc võ giả đằng sau, lại có thể đạt được hồn châu cái này cái thứ tốt. Hồn châu là một loại linh hồn tinh thể, ẩn chứa tinh thuần linh hồn năng lực, sử dụng đằng sau có thể cường hóa võ giả linh hồn cùng thần thức, để võ giả linh hồn cùng thần thức càng thêm cường đại. Linh hồn cùng thần thức cường đại chỗ tốt, cũng không cần ta cùng các ngươi nói đi. Trong lòng các ngươi hẳn là 10 phần đặc biệt tinh tường. Có thể cường hóa linh hồn cùng thần thức bảo vật, vô cùng chân quý, nếu như không phải hồn tộc xâm lấn, lấy các ngươi thực lực tu vi, căn bản cũng không có cơ hội đạt được cường hóa linh hồn cùng thần thức bảo vật. Nói đến đây, Hỏa Vân giáo giáo chủ chú ý tuấn liền cho mỗi một người phát ra một cái nhị tinh hồn thể rơi xuống hồn châu, để đám người tự mình cảm thụ một chút hồn châu tác dụng, đề cao đám người tính tích cực. http://www.zoop.com.xt/90316/207.272/12 HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.